truyệnaudiomoi.com. Chương 905, Đỉnh Đỉnh, anh có siêu năng lực. 9. Nếu không biết những thứ này, lúc nhìn thấy Đường Noãn chết, Tống Thanh Xuân có cũng chỉ là thương tiếc và tiếc nuối với sinh mạng. Nhưng khi cô biết, Đường Noãn ở trước khi chết, làm một chuyện cuối cùng, lại là nghĩ tất cả biện pháp lưu lại manh mối cho cô, nước mắt của cô liền không khắc chế được mà rơi xuống. Người phụ nữ đó, từ thời niên thiếu, xé rách mặt ngoài với cô, hai người liền đối chọi gay gắt, hận không thể cô chết tôi sống. Nhưng mà cuối cùng, người giúp cô vén mây mù ra, lại là người phụ nữ đã từng hận cô thấu xương này. Có một số việc, lúc đó cô không hiểu, nhưng khi thật bày ra trước mặt cô liền hiểu. Sáng sớm hôm đó, lúc rời đi, Đường Noãn cười với cô, là bởi vì cô ấy muốn hòa hảo với cô. Năm cô và cô ấy từng làm bạn tốt, các cô từng giao hẹn, nếu có một ngày các cô cãi nhau, tuyệt giao, không có quan hệ gì với nhau nữa, nếu một người trong đó hối hận, như vậy liền chủ động cười với đối phương, chỉ cần cười, đối phương liền sẽ tha thứ, sau đó bọn họ tiếp tục làm bạn bè tốt nhất. Cho nên, ngày đó Đường Noãn là muốn trở lại như trước đây với cô. Cô chưa từng nghĩ đến, người phụ nữ khiến cô lạnh lòng lúc trước, cuối cùng lại khiến cho cô hung hăng cảm động một lần. Tô Chi Niệm có thể đọc được tất cả suy nghĩ nơi đáy lòng cô, đưa tay ra, ôm cô vào trong lòng. Tống Thanh Xuân dán lên ngực anh, khóc giống như là đứa bé. Khóc cho tình bạn hồn nhiên mà lại tốt đẹp vào thời niên thiếu kia. Khóc cho người bạn mà cô cho rằng đã mất đi, nhưng cuối cùng vẫn có lại được. 10 năm trước, cô ấy là bạn của cô. 10 năm sau, cô ấy vẫn là bạn của cô. Tống Thanh Xuân khóc rất lâu, cảm xúc mới ổn định lại. Cô dựa vào bờ vai của Tô Chi Niệm, không có đứng dậy từ trong lòng anh. Cô vừa hít mũi, vừa giọng khàn khàn nói, chờ đến thất đầu của Đường Noãn, chúng ta lại đi thăm cô ấy lần nữa nhé. Tống Thanh Xuân dùng sức nhích lại gần trong lòng Tô Chi Niệm, trầm mặc một lát, lại mở miệng, Tô Chi Niệm, ghi âm là Phương Nhu phát ra. Vậy anh nói, người hại em trong thời gian dài như vậy, có phải cũng là chị ta không? Tống Thanh Xuân thật chỉ đơn thuần làm một phán đoán, nhưng cô phán đoán xong, cả người bỗng nhiên giật mình một cái, liền giải thoát ra từ trong lòng Tô Chi Niệm. Em nghĩ tới, anh còn nhớ ban đầu ở Nhật Bản, em ở trên quảng trường vẽ tranh, bị người giật túi xách không? Em từng gọi điện thoại về nhà, Phương Nhu nhận, chị ta hỏi em đang ở nơi nào. Còn có, đêm giao thừa ở công viên Bắc Hải, lần em bị người đẩy xuống hồ, Phương Nhu cũng biết em ở Bắc Hải. Không đếm không biết, vừa đếm, hóa ra lại nhiều trùng hợp như vậy. Một lần trùng hợp là trùng hợp, hai lần trùng hợp cũng có thể gọi là trùng hợp, nhưng ba lần, bốn lần, rất nhiều lần thì sao? Vậy tuyệt đối là người làm. Điểm quan trọng nhất là, năm ngoái sau khi em biết Tống Thừa là tự sát, trước tiên liền đi tìm anh Dĩ Nam, lúc đó xe em xảy ra vấn đề, là Phương Nhu cho em mượn xe của chị ta, sau đó ở trên nửa đường, xe xuất hiện trục trặc. Cũng bắt đầu từ đó, em thường xuyên xuất hiện nguy hiểm. Tô Chi Niệm nghe cô nói nhiều lời như vậy, lập tức nắm lấy trọng điểm, chuyện Tống Thừa tự sát kia, Phương Nhu biết không? Lời của Tống Thanh Xuân còn chưa nói hết, người liền trợn mắt há miệng. Cô giống như là bị người rút đi hồn phách, ngây ngốc một hồi lâu, mới run rẩy môi, mở miệng nói lần nữa. Sau khi chị ta biết anh trai của em không phải tự sát, em liền bắt đầu xuất hiện nguy hiểm, mà anh trai của em không phải là tự sát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, Đỉnh Đỉnh, anh có siêu năng lực. 10. Hết thảy tất cả, nói đến đây, đều có thể giải thích hoàn chỉnh. Đáp án miêu tả sinh động, nhưng mà Tống Thanh Xuân, cho nên nhiều lần, đều không nói ra đáp án. Cuối cùng, lại là Tô Chi Niệm dùng khuôn mặt lạnh, thấp trầm giọng bày đáp án này ra ngoài. Cho nên, người giết Tống Thừa, có 99% khả năng, là Phương Nhu. Theo giọng nói Tô Chi Niệm rơi xuống, trước mắt Tống Thanh Xuân tối sầm, người liền ngất đi. Lúc Tống Thanh Xuân tỉnh lại lần nữa, đêm đã khuya, cô ở trong bệnh viện. Trong phòng rất an tĩnh, Tô Chi Niệm nằm sấp ở bên giường, vẻ mặt mệt mỏi nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi. Tống Thanh Xuân chỉ vừa mới động một chút, Tô Chi Niệm nằm sấp ở bên giường liền tỉnh lại. Anh trước là khuôn mặt nôn nóng quan tâm cô một câu, sau đó liền nhấn chuông gọi trên vách tường. Không đầy một lát, liền có mấy bác sĩ vọt vào phòng bệnh. Tình huống Tống Thanh Xuân rất tốt, chỉ là bởi vì có thai, sau khi chịu kích thích lớn như vậy, nhất thời ngất đi mà thôi. Hiện tại cô tỉnh lại, đại khái có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi, nhưng Tô Chi Niệm không yên tâm, vẫn lựa chọn để cho Tống Thanh Xuân ở trong bệnh viện quan sát một đêm. Tô Chi Niệm trước gọi điện thoại cho Tống Mạnh Hoa, báo bình an, mới mở hộp giữ nhiệt ở một bên ra, đút Tống Thanh Xuân ăn. Lúc ăn cơm, Tống Thanh Xuân biết được từ trong miệng của Tô Chi Niệm, Tống Mạnh Hoa còn chưa rõ ràng chuyện của Phương Nhu. Tô Chi Niệm nghĩ giống như cô, tạm thời trước đừng nói cho Tống Mạnh Hoa, sợ sinh mạng bị đe dọa của ông không chịu nổi đả kích. Tô Chi Niệm còn nói với Tống Thanh Xuân, anh đã liên hệ với cục cảnh sát, ngành tư pháp đã bắt đầu bắt tay điều tra Phương Nhu. Cơm nước xong, Tô Chi Niệm sợ Tống Thanh Xuân nghĩ ngợi lung tung, tìm các loại đề tài nhẹ nhàng tán gẫu với Tống Thanh Xuân, vẫn luôn tán gẫu đến khi cô nhập mộng. Ngày hôm sau, trước khi Tống Thanh Xuân xuất viện, Tô Chi Niệm lại cho cô làm một cái kiểm tra. Sau nhiều lần xác định không có gì đáng ngại, mới rời khỏi bệnh viện. Đường phố Bắc Kinh vào 11 giờ trưa, xe rất ít. Ánh mặt trời đầu mùa xuân, đặc biệt tươi đẹp. Ven đường có vài hoa nở vào mùa xuân, đã nở rộ. Tống Thanh Xuân biết, vì đứa bé trong bụng, cô không thể nghĩ quá nhiều về chuyện của Phương Nhu. Hơn nữa Tô Chi Niệm đã cam đoan với cô, anh nhất định sẽ khiến mang Phương Nhu ra trước công lý. Nhưng khi xe chạy một nửa lộ trình, Tống Thanh Xuân vẫn nhìn không được mở miệng. Anh nói, sao kẻ xấu nhất vẫn luôn ẩn núp ở bên cạnh chúng ta chứ? Hiện tại em nghĩ đến những năm qua, những chuyện mà Phương Nhu đối tốt với em liền sờn tóc gáy, sau lưng mát rười rượi. Lời Tống Thanh Xuân mới vừa nói phân nửa, liền cảm giác tay mình được một bàn tay to ấm áp nắm chặt. Cô ngừng nói, cúi đầu, nhìn thấy tay Tô Chi Niệm nắm chặt tay cô. Cô cứng đờ một lát, ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Chi Niệm. Đúng lúc Tô Chi Niệm nghiêng đầu, cũng nhìn về phía cô. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Rõ ràng chỉ là một câu an ủi, nhưng Tô Chi Niệm chỉ vừa nói xong một phút, Tống Thanh Xuân liền tận mắt nhìn thấy một màn Tô Chi Niệm dùng sinh mệnh bảo vệ cô. Sự tình phát sinh chỉ sau một giây khi câu anh sẽ bảo vệ em của Tô Chi Niệm rơi xuống. Lúc đó Tống Thanh Xuân bị anh nói đến đáy lòng ấm áp, vừa cong khóe môi, muốn cho anh một nụ cười. Dư quang khóe mắt của cô liền nhìn thấy một chiếc xe đi ngược chiều, nhanh chóng đụng vào chính diện xe của cô và Tô Chi Niệm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 907, Đỉnh Đỉnh, anh có siêu năng lực. 11, sự tình phát sinh chỉ sau một giây khi câu anh sẽ bảo vệ em của Tô Chi Niệm rơi xuống. Lúc đó Tống Thanh Xuân bị anh nói đến đáy lòng ấm áp, vừa cong khóe môi, muốn cho anh một nụ cười. Dư quang khóe mắt của cô liền nhìn thấy một chiếc xe đi ngược chiều, nhanh chóng đụng vào chính diện xe của cô và Tô Chi Niệm. Thân thể Tống Thanh Xuân run nhẹ lên, đột nhiên liền quay đầu, nhìn về phía kính chắn gió. Tô Chi Niệm lái xe, vừa mới chuẩn bị thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đường trước mặt, liền cảm giác được tay nhỏ của Tống Thanh Xuân bị mình nắm chặt ở trong lòng bàn tay hung hăng run lên một chút. Anh nhẹ nhăn mi tâm, bất giác vừa mở miệng làm, vừa nhìn phía mặt cô lần nữa. Sắc mặt cô tái nhợt, không có chút xíu huyết sắc, đáy mắt phủ kín hoảng sợ. Làn môi không ngừng động, giống như là muốn nói cái gì, nhưng bởi vì miệng run đến hết sức lợi hại, không nói ra được gì. Tâm Tô Chi Niệm hung hăng lục bộc một chút, hai chữ. Sao vậy? Còn lại hung bạo nghẹn ở chỗ cổ họng, anh lờ mờ cảm giác được có gì đó không tốt, nhanh chóng quay đầu, nhìn theo tầm mắt Tống Thanh Xuân. Nhưng vừa nhìn thấy, đầu óc Tô Chi Niệm liền lờ mờ. Một chiếc xe tải lớn cũ nát cao gấp đôi chiếc xe anh lái vào lúc này, đang dùng tốc độ rất nhanh, lái tới chính diện. Nếu như xe tải đụng vào xe anh, tất nhiên sẽ nghiền nát xe anh ở gầm xe tải. Tốc độ xe tải đủ để anh và Tống Thanh Xuân ở trong xe tử vong tại chỗ. Theo ý nghĩ trong đầu Tô Chi Niệm thành hình, lông tơ toàn thân anh đều thẳng đứng lên, phía sau lưng bỗng chốc dâng đầy mồ hôi lạnh. Tống Thanh Xuân bị tình cảnh như vậy dọa ngốc, lúc này cuối cùng lấy lại tinh thần. Cô quay đầu, run giọng nói, nôn nóng mở miệng với Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm, xe. Tô Chi Niệm mím chặt môi một chút, cũng không có thời gian nói một câu an ủi với Tống Thanh Xuân, vừa vội vàng phanh xe, đầu óc vừa chuyển động cực nhanh. Lúc này bọn họ đang chạy trên một con đường rất hẹp, xe tải rất lớn, muốn đổi làn đường cũng không có đường mà đi. Phía sau đã có chiếc xe lái tới, nếu như quay ngược xe, sợ là sẽ tạo thành nhiều tai nạn giao thông hơn. Đường phía trước trống không, phía sau không đường lui. Xe tải phía trước, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, cách xe của Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân càng ngày càng gần. Tốc độ xe tải nhanh chóng, dù hiện tại dẫm thắng gấp, cũng chưa hẳn có thể dừng lại. Tống Thanh Xuân có thai, chỉ cần một khi xe anh phát sinh chấn động, cô liền có khả năng xảy thai tại chỗ cực lớn. Nguy hiểm này, anh không thể mạo hiểm, cho nên lúc này anh chỉ có một lựa chọn, đó chính là... Thoạt nhìn hệ số an toàn của xe tải này không cao, tốc độ lại nhanh, nếu đụng phải lan can bảo vệ ở một bên, rất có thể sẽ lao xuống cầu vượt, đến lúc đó, rất có thể sẽ phát sinh một màn người hủy xe vong. Trên người tài xế chịu vết thương có bao nhiêu nghiêm trọng, đều sẽ trình diễn giống nhau ở trên người anh. Cho nên, sinh mệnh tài xế và sinh mệnh của anh là cùng một nhịp thở. Nhưng vừa rồi, anh vừa mới nói, anh sẽ bảo vệ cô. Tay cầm tay lái của Tô Chi Niệm chậm rãi gia tăng sức lực. Khóe môi anh khẽ kéo căng một chút. Theo mồ hôi rơi xuống từ trên trán anh, mắt anh bỗng nhiên nheo lại. Tống Thanh Xuân ngồi ở bên cạnh anh, bị dọa đến hoang mang lo sợ. Tống Thanh Xuân tận mắt thấy xe tải lớn vốn bay tới chính diện xe của cô và Tô Chi Niệm, bỗng nhiên khẩn cấp chuyển hướng một cái, vào một giây trước khi sắp đụng vào xe của cô và Tô Chi Niệm, bay đụng vào hàng rào bảo vệ ở một bên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, Đình Đình, anh có siêu năng lực. 12, quán tính xe tải cực lớn, đụng tổn hại hàng rào bảo vệ ngăn cản, nhưng cũng không có khiến cho nó lập tức ngừng lại, tiếp tục di chuyển tiến về phía trước một đoạn, mới chậm rãi ngừng lại. Một đoạn ngắn trước đầu xe tải bay ra ngoài cầu vượt, còn bốc lên khói đen, khiến người nhìn kinh hồn táng đảm. Xuyên qua kính chắn gió, Tống Thanh Xuân có thể nhìn thấy tài xế trên ghế lái xe tải lớn gần ngay trước mắt, cong vẻo dựa vào ở trên cửa sổ thủy tinh, trên đầu có máu, chảy xuôi tí tách xuống. Hình ảnh đẫm máu như thế, Tống Thanh Xuân nhìn đến trong dạ dày co rút, bất giác liền thu tầm mắt trở về. Sống sót sau tai nạn kinh khủng, khiến cho hô hấp của Tống Thanh Xuân có vẻ hơi không thoải mái. Cô giơ tay lên, hạ cửa sổ xe xuống. Gió xuân ấm áp thổi vào trong xe, mang tới mùi hoa nhàn nhạt. Đáy lòng Tống Thanh Xuân thả lỏng một chút, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhịn không được cảm thán một câu, thật nguy hiểm. Cô còn không đợi Tô Chi Niệm đáp lại, liền nghe thấy có mùi máu như không chui vào trong hơi thở của cô. Mùi máu tanh của tài xế xe tải nhanh chóng truyền tới đây như vậy sao? Tống Thanh Xuân hơi nhíu mày một chút, liền nghe thấy bên tai truyền tới âm thanh rất yếu ớt của Tô Chi Niệm, Đình Đình. Tống Thanh Xuân bất giác quay đầu, nhìn về phía Tô Chi Niệm bên cạnh. Sắc mặt người đàn ông trắng bệch như giấy, trên đường nét sườn mặt hoàn mỹ dính đầy máu đỏ tươi, tí tách theo hàm dưới của anh, rơi ở trên áo sơ mi màu trắng, nở ra một đóa màu đỏ tươi đẹp. Tống Thanh Xuân nhìn thấy một màn này, giống như bị người gõ lên đầu một gậy, vẻ mặt bỗng chốc ngu si. Xe của Tô Chi Niệm, lúc còn cách xe tải một đoạn, liền dẫm thắng gấp, ngừng lại. Mà xe tải, hoàn toàn không có đụng vào xe của bọn họ, nhưng mà sao Tô Chi Niệm lại bị thương? Hơn nữa, Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm đầu Tô Chi Niệm, nhìn một lúc lâu, giống như nhận biết được cái gì, sững sờ quay đầu, nhìn về phía tài xế trong xe tải. Hai người đều là đang chảy máu ở phía đầu bên trái. Tài xế xe tải bị thương là bởi vì hắn ta gặp tai nạn giao thông, nhưng Tô Chi Niệm đang yên lành ngồi ở trong xe, sao lại bị thương giống như tài xế xe tải? Ai có thể nói cho cô biết, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không? Tô Chi Niệm ho khan gián đoạn một lúc lâu, mới miễn cưỡng mở miệng, âm thanh càng suy yếu hơn vừa rồi. Đình Đình, em vẫn ổn chứ?